Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 2 của bộ truyện Sủng Yêu Bà Xã Bí Mật của Tài Phiệt. Một bộ truyện cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ngày hôm sau, Hạ Sở bỏ dậy, dựa vào nghị lực làm người khác kinh ngạc của học sinh cấp 3. Lúc tắm thì nhắm mắt mà tắm, lúc đánh răng cũng là hai mắt đờ đẫn mà đánh. Dù sao thì cô cũng không rõ mấy thứ đồ trang điểm đó, dứt khoát không xài luôn vậy, cứ mặt mộc như thế mà bước ra đường. Trợ lý của cô, anh chàng đẹp trai Ethan ngày hôm qua cũng vẫn nhìn thẳng, nói với cô lịch trình hôm nay và một ít email cần phải xử lý gấp, một cách mạch lạc. Hạ Sở nghe mà buồn ngủ. Nếu không phải sợ lộ tẩy, cô đã sớm tựa vào cửa kính xe để ngủ say như chết rồi. Miễn cưỡng chống đỡ đến phòng làm việc, Hạ Sở không còn tinh thần, cố gắng gượng lại sốc lại tinh thần, dựa vào những thứ nhớ kỹ trong đầu mà cố gắng ứng phó đến buổi chiều. Sau bữa tối thì không còn ai đến quấy rầy cô nữa. Hạ Sở nhìn xem email mà hai mí mắt cứ liên tục đánh nhau, cô vốn đã thấy khó hiểu, lúc này càng gần giống như đang nhìn thiên thư. Làm một người thành công đúng là không dễ, đúng là muốn tổn thọ nha. Hạ Sở đáng thương không dám lười biếng, cô phải thích nghi, cố gắng làm quen. Bằng không cô sẽ từ giám đốc điều hành biến thành giám đốc chuyện cười mất. Đã xui xẻo xuyên đến 10 năm sau như thế. Dù sao cô cũng không thể lại vứt bỏ cuộc sống sung túc mà cô khó khăn lắm mới kiếm được chứ. Bố mẹ còn đang đi du lịch ở châu Âu, lúc quay về thấy cô thất nghiệp, hai người phải đau lòng đến nhường nào. Nghĩ đến những điều này, cuối cùng Hạ Sở đã vực dậy tinh thần, gượng gạo xem email một tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau 7 giờ tối, cô hoàn toàn không chịu nổi nữa, nghiêng đầu lại ngủ tiếp đi. Giấc ngủ này lại ngủ đến sáng sớm, tốt nhất ở chỗ là sớm hơn hôm qua một tiếng. Hạ Sở chán nản đứng dậy, xoa xoa mặt, lấy lại tinh thần. Về nhà thôi, về nhà thôi, quay về còn có thể ngủ thêm 2 tiếng nữa. Hạ Sở nghĩ đến điều đó mà xót xa trong lòng, thật muốn nằm ngủ tiếp, nhưng cơ thể còn hành động nhanh hơn cô. Cho dù chỉ có thể quay về ngủ một chút như thế, nhưng cơ thể này cũng mong ngóng được trở về. Có lẽ là đã quen rồi đi, Hạ Sở nghĩ thế. Rời khỏi phòng làm việc của mình, Hạ Sở lại nhớ đến người đàn ông tối qua cô gặp được. Anh có phải lại đang tăng ca hay không? Hạ Sở không hề muốn nhìn thấy anh nữa. Người hung dữ như thế, dù có đẹp trai đến đâu thì cũng không thể khiến cho người khác thích được. Hạ Sở cố ý đi đường vòng đường khác. Rất tiếc là cô vẫn còn rất xa lạ với nơi này. Đi một nơi, một lúc thì cảm thấy mờ mịt. Mấy lối đi này đều dẫn đến đâu? Từng phòng từng gian này đều là những bộ phận gì? Hạ Sở mù mờ, càng bước đi càng mệt mỏi. Mãi đến khi cô nhìn thấy khu vực làm việc hơi có vẻ lộn xộn đó, ánh đèn mờ tối, có tiếng gõ bàn phím, người đàn ông lười nhác không ra dáng, còn có đôi mắt lạnh lùng kiêu căng đó của anh. Hạ Sở quay đầu muốn rời đi, người đàn ông đưa lưng về phía cô lên tiếng. Rốt cuộc em muốn làm gì? Lúc anh nói câu này thì ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, bàn tay gõ cốt, như thể người nói chuyện không phải anh. Hạ Sở rất khó chịu, nhưng sao cô lại có thể nói ra chính cô lạc đường được chứ? Chỉ kiên trì nói. Đi ngang qua. Người đàn ông cười khẽ một tiếng, đôi chân dài duỗi ra, chiếc ghế xoay qua. Ánh mắt anh cũng bắt lấy cô một cách chính xác, không chút sai sót. Rõ ràng là anh đang ngồi, cô đang đứng, nhưng cô cứ cảm thấy chính cô thấp hơn anh nửa cái đầu vậy. Hạ Sở không muốn thua, cô ưỡn ngực, thử thể hiện khí thế. Khí thế còn chưa thể hiện ra mà trước bụng đó đã kêu ọt ọt mà đứng cô rồi. Xấu hổ chết đi được. Lại một tiếng nữa vang lên, còn vang hơn cả tiếng hồi nãy. Hạ Sở chớp chớp mắt, ý thức được tiếng đó đến từ người đàn ông đối diện. 2 giờ sáng, hai con người tăng ca làm thêm giờ đều đóng bụng cồn cào, hình như cũng rất bình thường. Rốt cuộc Hạ Sở vẫn còn trẻ, vừa bị tiếng ọt ọt này quấy rầy mà nảy sinh cảm giác cùng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau. Ngược lại tâm trạng đã tốt hơn một cách khó hiểu. Anh cũng đói rồi à? Người đàn ông im lặng. Hạ Sở nói. Muộn thế này rồi cũng không có gì để ăn. Khóe miệng của người đàn ông treo lên độ cong mỉa mai đó. Anh đứng dậy, lật tìm trong ngăn kéo kế bên một lúc, lấy ra một hộp mì tôm. Anh vậy mà lại có đồ ăn dự trữ. Mắt của Hạ Sở hiện lên vẻ ghen tị. Đã nói là cùng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau cơ mà. Người này lại không nhìn cô lấy một cái, xách theo hộp mì tôm, bước đôi chân dài đi thẳng đến phòng pantry. Hạ Sở chỉ có thể đứng tại chỗ. Thật ra cô nên rời đi. Cùng là người tăng ca đói bụng như nhau, mà người ta có đồ ăn còn cô tí không khí, thảm lắm nha. Nhưng nghĩ đến việc có quay về cũng nhịn đói mà ngủ, cô không thể kiềm chế được mà liếc mắt về phía cái ngăn kéo vẫn còn đang mở. Hình như thấp thoáng bên trong còn có một hộp mì tôm nữa. Vị gì thì cô không biết, nhưng chắc chắn có thể lấp đầy bụng. Trước đây Hạ Sở cực kỳ sợ đói, nhưng bởi vì khuôn mặt càng ngày càng tròn trịa mượt mà, nên cô ráng nhịn ăn ít lại. Hiện giờ lại không còn băn khoăn này nữa, cô đã gầy như cây tre rồi. Ăn một hộp mì tôm thì có làm sao? Cho dù cô có ăn gà rán, hamburger, chi pizza cũng không có gì đáng sợ cả. Nói đói, sau khi ngửi thấy mùi thơm của mì tôm, cô càng là đói bụng đến mức không nhấc chân nổi nữa. Đi ra khỏi phòng Benji, thấy Hạ Sở vẫn còn đứng đó. Người đàn ông nhướng mày, hơi ngạc nhiên, dường như anh cho rằng cô sớm nên rời đi rồi. Hạ Sở cũng muốn đi, nhưng chân của cô đã bị cái bụng chi phối, không nghe bộ não sai bảo nữa. Lại có một tiếng ọt ọt nữa vang lên, nó phát ra từ trước bụng của Hạ Sở. Hạ Sở xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Người đàn ông hơi ngơ ngác, sau khi anh nhìn chằm chằm Hạ Sở một lúc mới hỏi, muốn ăn không? Vừa hỏi thế này làm cho Hạ Sở cảm thấy đói hơn nữa. Chữ muốn bật lên bên miệng của cô rồi, nhưng bởi vì quá xấu hổ nên không nói ra. Mặc dù đói đến điên lên rồi, nhưng Hạ Sở vẫn nhạy bén nhận thấy sự mỉa mai trong giọng nói của người đàn ông. Không chỉ như thế, dường như còn có chút khiêu khích, cứ như đã chắc chắn rằng cô sẽ không ăn. Thấy cô không lên tiếng, người đàn ông nhíu mày lại, sau khi cười lạnh một tiếng, rồi lại ngồi xuống trước ghế xoay. Chỗ này của tôi chỉ có cái này, ăn hay không thì tùy. Chỗ kia của tôi còn không có gì hết kia kìa. Hạ Sở bất chấp, tính tình không chịu nổi, không chịu thua nổi lên. Cô muốn làm cho cái người đàn ông xấu tính này thất vọng. Anh cho rằng cô sẽ không ăn, vậy cô cứ muốn ăn để cho anh xem. Hạ Sở xông qua, moi hộp mì tôm ra nói. Mượn một hộp, sau này trả anh. Hạ Sở nói xong thì đi vòng qua anh, xông thẳng vào phòng Benji. Cô đi quá nhanh, nhanh đến mức không hề nhìn thấy được ánh mắt ngạc nhiên của đàn ông bên cạnh. Lúc Hạ Sở gắp một hộp mì tôm mở ra, mới cảm thấy chuyện này chính mình làm hơi nông nổi. Đêm hôm khuya khoắt, căn phòng vắng vẻ, người đàn ông xa lạ, bởi vì tức giận mà cô đã cướp đi mì tôm của anh. Ừ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Nghĩ lại cô lại bỏ đi suy nghĩ đó. Đây là công ty của hai người, cô và người đàn ông kia cũng được coi là đồng nghiệp. Bạn cùng lớp mượn một hộp mì tôm thì cũng không tính là chuyện quá đáng lắm đi. Chỉ mong người bạn học này của cô không hẹp hò đến mức tính toán chi li một hộp mì tôm. Nấu mì tôm xong, Hạ Sở cũng không bước ra khỏi phòng Benji. Cô ngồi xuống chỗ này, sau khi đợi 5 phút đồng hồ, ăn được một hộp mì tôm ngon nhất trong cuộc đời này. Bình thường cô ăn rất chậm, lần này lại ăn như hổ đói, mong muốn uống hết cả nước mì vào trong bụng. Cực kỳ đói, nên ăn cái gì cũng đều thì là món ngon có một không hai. Sau khi lấp đầy bụng, từng cơn buồn ngủ ập đến, Hạ Sở thu dọn một hồi, định quay về ngủ. Lúc cô bước ra, người đàn ông bên ngoài đã ngồi trước bàn và máy tính một lần nữa, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ như bên trong từng chuỗi ký ức, ký tự không xác định kia lại đang có một thế giới thực sự. Hạ Sở cảm thấy rằng lần này chính cô đã thắng. Cô không chỉ đả kích được dáng vẻ kiêu ngạo của anh, mà còn được ăn một hộp mì tôm ngon tuyệt. Có nghĩ thế nào cũng cảm thấy có lời. Con người mà, phải biết dừng lại đúng lúc. Cho nên cô tiện tay giúp anh dọn rác, vốn còn muốn nói lời chào tạm biệt, nhưng thấy anh tập trung như thế, cô không làm phiền nữa, xoay người rời đi. Cô vừa đi, người đàn ông đang nhìn chằm chằm màn hình liền hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh khảnh của cô, cứ như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên đường về nhà, Hạ Sở có chút tò mò, rốt cuộc người đó mấy giờ về nhà, mấy giờ ngủ, cứ làm việc bất kể ngày đêm như thế, rốt cuộc là đang bận chuyện gì chứ. Áp lực của Liên Tuyến đúng là rất lớn, cũng thường xuyên có người tăng ca đến khoảng 10 giờ, nhưng muộn thế này giống anh thì gần như không có. Có thể là hiệu suất làm việc thấp đi, Hạ Sở nghĩ vậy. Có người 10 phút đã làm xong một bài thi, có người lại mất cả tiếng đồng hồ, đây cũng là chuyện không còn cách nào. Nghĩ như thế thì người đàn ông đó cũng rất đáng thương. Không có năng lực thì chỉ có thể dựa vào sự cố gắng, lại thêm tính tình không tốt, chắc là cũng không qua giúp đỡ anh, không chừng còn bị người khác chơi khăm nữa. Cũng không dễ dàng gì. Hạ Sở lại nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình. Cảm giác cùng cảnh ngộ nên thông cảm nhau lại dâng lên. Đột nhiên trong lòng cảm giác có chút bi ai. Đến ngày thứ ba, Hạ Sở không chỉ không thích nghi được với cuộc sống nhịp điệu nhanh cường độ cao này, mà ngược lại đã gặp phải một nguy cơ cực kỳ lớn. Tính logic của cô năm 28 tuổi cực kỳ cao. Sắp xếp công việc chi tiết đã giúp đỡ cho Hạ Sở 18 tuổi cực kỳ nhiều. Lại có thêm sự sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ của trợ lý Ethan và ý thức cao của các trưởng phòng. Cho nên Hạ Sở mới có thể miễn cưỡng duy trì sự vận hành của công ty trong 2 ngày nay, không xuất hiện sai lầm nào. Đến ngày hôm nay, mấy vấn đề cực kỳ khó giải quyết đã bày ra trước mặt cô. Gói mở rộng mới của tổ trò chơi đã xuất hiện vấn đề kỹ thuật và vẫn luôn không thể tìm ra lỗi, mà ngày lên sóng đã gần ngay trước mắt. Nếu không thể lên sóng đúng hạn thì những tổn thất liên tiếp đúng là làm con người ta căng thẳng. Trò chơi mới Huyết Liệt lại đã test xong, cần tuyên truyền ngay, nhưng đề án tuyên truyền mà bộ phận tuyên truyền đưa ra làm cho một người ngoài nghề như Hạ Sở nhìn vào đều cảm thấy là đang làm liều. Còn có phía bên trong nền tảng video không thể đấu thầu được bộ phim nào. Bộ phim đang đầu tư lại là Công Phu Tư Sư Tử Ngoạn, không ngừng yêu cầu tăng vốn đầu tư. Cái đống chuyện bày ra trước mặt, Hạ Sở không dám làm bừa, sợ rằng một quyết định của chính mình mà sai sót sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền toàn bộ đều rối. Mấy chuyện sau này vẫn có thể tạm thời để ở đó. Chuyện gói mở rộng lên sóng lại vô cùng khẩn cấp, nhưng cô không có cách nào khác, chỉ có thể gửi hy vọng vào bộ phận kỹ thuật, hy vọng rằng họ có thể tự mình giải quyết vấn đề mà không cần người không hề hiểu chuyện gì như cô đưa ra ý kiến bừa. Một ngày rất đầu mày chán kết thúc. Tối nay Hạ Sở không ngủ, vẫn đang nghiêm túc xem video cuộc họp, nghe lại những ý kiến mà mọi người đưa ra trên cuộc họp trước đó một lần nữa, cố gắng theo kịp suy nghĩ của họ. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã hơn 12 giờ, Hạ Sở xoa xoa gáy, cảm thấy vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ. Chỉ mới 3 ngày liên tiếp, cô đã chịu không nổi rồi. Thật không biết chính mình năm 25 tuổi, 28 tuổi trải qua như thế nào. Mì tôm kia là cô mượn, nếu đã mượn thì nên trả. Cô nhìn thấy thời gian không còn sớm, dứt khoát không nhìn nữa, đứng dậy đi tìm chủ nợ. Từng đi 2 lần, cộng thêm việc ban ngày cô đã xem bản đồ khu vực của liên tuyến, đã tương đối quen thuộc, đi đến đó cũng coi là suôn sẻ. Không ngờ khi cô đến, trong phòng lại không có người. Cuối cùng một người cuồng tăng ca đã tan làm. Hạ Sở hơi ngạc nhiên nhưng vẫn rút lui. Cô sợ anh đột tử, đến lúc đó người sếp mà cô phải chịu trách nhiệm nha. Hạ Sở xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị dọa giật cả mình. Sau lưng cô có một người, dáng người cực kỳ cao, bờ vai cực kỳ rộng, gần như là che kín cả người cô. Ánh đèn sàn mờ tối chiếu rọi lên phía trên, khuôn mặt của người đàn ông cũng nửa sáng nửa tối, chỉ hiện ra đôi môi mỏng nhìn mỏng hơn, sống mũi càng thẳng hơn, đôi mắt màu lạnh bởi vì chìm trong bóng tối nên cũng càng thêm khó đoán. Anh nhìn cô từ trên cao xuống, lặp lại câu nói ngày hôm qua. Rốt cuộc em muốn làm gì? Hạ Sở chợt lùi về phía sau một bước. Sau khi cảm nhận được áp lực chợt giảm, cô mới giơ tứ đồ trong tay lên. Dĩ nhiên là trả nợ. Nói xong còn nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Người đàn ông nhíu chặt mày. Hạ Sở đã lùi lại đến phòng làm việc. Cô lén thở dài ra một hơi. Đêm hôm khuya khoắt, có thể đừng dọa người khác được không? Hạ Sở vẫn rất lịch sự. Mượn là mượn mì tôm, trả thì lại trả bằng bento. Dĩ nhiên không phải do chính cô làm, chỉ là làm phiền Ethan phải giúp cô đặt xong sớm trước khi tan làm thôi. Mì tôm tuy ngon nhưng ăn nhiều cũng dễ ngán, vẫn là ăn cơm một cách thiết thực sẽ dễ chịu hơn. Hạ Sở đang thu xếp bày đồ ăn ra, người đàn ông dựa vào bên cạnh cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, cũng không biết là đang nghĩ gì. Ăn đi, tôi mới vừa hâm nóng đó, Hạ Sở kêu anh. Người đàn ông không động đậy, ánh mắt cũng không rời đi, chỉ nhìn cô không chớp mắt như thế. Hạ Sở do dự một lúc vẫn nói ra. Tối hôm qua cảm ơn mì tôm của anh. Tiếng cảm ơn này Hạ Sở nói rất nhân chân thành. Mặc dù cô cảm thấy người này rất hung dữ, còn không dễ ở chung, nhưng xuyên đến 10 năm sau xa lạ này, anh coi như là người đầu tiên mà cô chủ động làm quen. Không phải là người mê gan quen, mà là người cô biết, là người cô làm quen, người đầu tiên sau 10 năm. Hạ Sở không biết rằng câu cảm ơn này của cô đã đem đến một sự đả kích khó tưởng tượng đến nhường nào cho người đối diện. Anh đứng yên tại chỗ, hai đầu lông mày nhíu chặt lại hơn, cảm xúc trong mắt cũng vô cùng phức tạp. Anh nhìn cô, nhìn vào trong đôi mắt trong veo của cô. Nhìn vào vẻ mặt không có chút phòng bị nào của cô, đáy lòng chợt dâng lên một nỗi cảm giác bực bội. Hạ Sở của lúc này đã buông bỏ thành kiến với anh, định cố gắng làm quen với anh một chút. Hạ Sở hỏi: "Đúng rồi, anh tên là gì?" Một câu giống như một cơn gió mềm mại đã thổi bay tất cả sự bực bội. Em nói gì? Giọng nói của người đàn ông có chút trống rỗng giữa đêm khuya. Hạ Sở nhận ra được một chút khác thường, nhưng cô không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng. Dù sao thì hai người cũng đã gặp nhau mấy lần, còn cùng nhon chung một bữa mì tôm, biết tên nhau cũng không coi là quá đáng đi. Hạ Sở cảm thấy chính cô không sai nên nói tiếp: "Tôi nên xưng hô với anh thế nào?" "Càng lịch sự hơn chút nữa." Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, hai đầu lông mày nhíu chặt hơn bình thường, nhưng sự sắc bén trong con ngươi đã nhạt đi một chút. Một lúc lâu sau anh mới nói: "Em hỏi tên của tôi à?" Hạ Sở nghi ngờ hỏi: "Không được hay sao? Tên của anh không được hỏi hay sao?" "Không liên quan với chuyện đó có được không?" "Mà là rất vô lý. Hai người đã quen biết nhau 8 năm, thời gian ở bên nhau có lẽ hơn 60.000 giờ. Thậm chí cô còn trở thành vợ của anh. Bây giờ cô lại hỏi tên của anh, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ mang theo chút tò mò." Giang Hành Mặc không biết cô muốn làm gì, nhưng anh không có hứng thú đóng kịch cùng cô. Môi mỏng của anh khẽ nhếch, châm chọc nói: "Đan." "Đan?" Hạ Sở vậy mà còn nghiêm túc các chữ lại hỏi anh: "Đúng không?" Giang Hành Mặc im lặng. Hạ Sở cười nói: "Một cái tên nghe rất quen. Gọi suốt 8 năm, tên của chồng mình chỉ là quen thôi sao? Sợ là quen tai, quen trong lòng, chỗ nào cũng đều quen đi." Tiếc là Hạ Sở của lúc này hoàn toàn không có ký ức sau khi ra nước ngoài, không hề nhạy bén với tiếng Anh, hoàn toàn không liên tưởng đến trên Baidu không lâu trước đây, đằng sau ba chữ Giang Hành Mặc bỗng kèm theo tên tiếng Anh Đan này. Thật ra có liên tưởng đến thì cũng chẳng sao, cô chỉ cho rằng là một sự trùng hợp khi trùng tên mà thôi, không bao giờ nghĩ đến người trước mặt này là chồng của mình, là Giang Hành Mặc bị Cao Tình chửi hết lần tới lần khác. Dù sao Giang Hành Mặc cũng là người sáng lập của Liên Tuyến, là người lãnh đạo trực tiếp của cô, là một người đứng đầu giới thương nghiệp đã tạo ra vô số kỳ tích. Sao anh ta có thể thức trắng đêm tăng ca trong một khu vực làm việc tồi tàn thế này chứ? Phòng làm việc của anh ta chắc chắn là chỗ bí ẩn nhất, xa hoa nhất trong toàn bộ Liên Tuyến này đi. Hơn nữa lúc này có lẽ anh ta đang trái ôm phải ấp trong căn biệt thự xa hoa nào đó rồi. Chuyện cô không biết là máy tính cũng sẽ xảy ra vấn đề. Toàn bộ phòng thực nghiệm đều luôn hoạt động. Những con người quằn cuồng công việc, không muốn trì hoãn thời gian thì có thể làm việc ở bất kỳ đâu. Đã biết tên của anh, Hạ Sở cũng có qua giới thiệu lại tên của chính cô. Sau khi nói ra tên của mình, Hạ Sở nghiêm túc nhìn chằm chằm Đan, thấy nét mặt của anh không hề thay đổi, liền hiểu rõ nói: "Chắc anh đã sớm biết tôi là ai rồi đi." Các nhân viên cấp thấp có thể chưa từng gặp sếp, nhưng chắc chắn sếp biết tên sếp nhà mình. Hai chữ Hạ Sở vừa được nói ra, thái độ không hề ngạc nhiên của Đan đủ để thấy anh đã sớm nhận ra cô rồi. Chuyện này cũng bình thường, Hạ Sở thường xuyên xuất đầu lộ diện, bởi vì vẻ bề ngoài của nữ CEO trẻ tuổi quá tuyệt, thậm chí còn nổi tiếng hơn một vài ngôi sao trẻ nào đó. Hạ Sở vẫn rất khâm phục anh. Đổi lại là cô, nếu mà biết người đứng trước mặt mình là giáo viên chủ nhiệm khóa sau thì chắc chắn cô sẽ sợ đến mức không dám nói chuyện với người đó. Còn anh thì sao? Không những không sợ mà còn hung dữ với cô nữa chứ. Hèn chi anh dốc sức làm việc như vậy mà vẫn chỉ là một lập trình viên nho nhỏ, với EQ này sợ là khó làm lên chuyện lớn. Hạ Tổng suy nghĩ rất sâu xa. Bày bento xong, Hạ Sở sợ nguội vội vàng gọi anh lại: "Mau ăn đi, ăn mì suốt không tốt được sức khỏe đâu." Giang Hành Mặc ngồi xuống, ngồi đối diện cô. Hạ Sở thấy dáng vẻ giống như ông lớn đó của anh cũng không so đo, còn có lòng tốt đưa đũa cho anh. Giang Hành Mặc giơ tay nhận lấy. Hạ Sở đang rất đói bụng, gắp lấy một miếng cà tím nhồi thịt, ăn rất ngon miệng. "Cái này rất ngon, anh nếm thử đi." Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện. Đã bao lâu Giang Hành Mặc không ăn cơm cùng Hạ Sở rồi? Lại đã bao lâu không nghe cô nói chuyện trong lúc ăn rồi? "Tôi không ăn cà tím." Giang Hành Mặc gắp một miếng khoai tây nhỏ. Hạ Sở ngạc nhiên nói: "Anh thế mà lại không ăn cà tím à?" Giang Hành Mặc ngừng lại, ngước mắt nhìn cô: "Em thích ăn." "Dĩ nhiên." Hạ Sở nói: "Ngon biết bao, nhất là cà tím nhồi thịt. Nấu ngon thì quả thực là cực phẩm của nhân gian. Giang Hành Mặc lại không nói gì nữa, chỉ ăn trong im lặng. Lúc Hạ Sở cho rằng anh sẽ không nói chuyện thì anh chợt lên tiếng. Tôi tưởng rằng em ghen cả tim. Hạ Sở sững sờ một lúc mới hoàn hồn. Anh cho rằng? Vốn dĩ Giang Hành Mặc không có ý che giấu, lúc này chợt ma xui quỷ khiến mà nói một câu. Trên Baidu có viết. Hạ Sở giật mình. Lẽ nào cô của 10 năm sau cuối cùng cũng đã ăn cả tim đến phát ngán rồi sao? Cô dừng cánh tay đang muốn tiếp tục gắp cả tím nhồi thịt, đắn đo nói. Đó đều là do chưa làm chưa tới, nhưng lại không dám gắp thêm cả tím ăn nữa. Giang Hành Mặc nhìn thấy những nét động tác của cô lại liên hệ với những chuyện trong mấy ngày nay, một khả năng không thể tưởng tượng được lại hợp lý một cách bất ngờ bày ra trước mặt anh. Cô đã quên anh rồi. Anh không để lộ ra nét mặt gì, thăm dò lại một lần nữa mà hỏi. Lát nữa em có thể giúp tôi một chuyện được không? Hạ Sở vừa nghe còn rất vui vẻ. Cô là CEO bá đạo, che mắt một lập trình viên nho nhỏ đần độn kém cỏi, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cô đáp. Anh nói đi. Giang Hành Mặc nói. Ăn cơm xong đã. Hạ Sở vốn tưởng rằng chuyện Đan muốn cô giúp là chuyện liên quan đến quyền hạn của cô. Kết quả sau bữa ăn, Giang Hành Mặc mở máy tính, chỉ vào màn hình và nói. Đoạn này có vấn đề, em xem giúp tôi đi. Giang Hành Mặc nói. Tôi đã test mấy điều kiện rồi nhưng vẫn đều không đúng. Nếu em tiện thì sửa giúp tôi một chút. Trên màn hình dày đặc toàn là các ký tự, Hạ Sở tách chúng ra thì đều biết hết, mà ghép chúng lại với nhau thì không hề biết cái nào. Giang Hành Mặc lại nói. Nếu như sửa xong thì tôi có thể tan làm sớm một chút. Anh tận lực để thấp giọng, mang theo sự kỳ vọng một cách rõ ràng. Điều này làm cho giọng nói vốn đã êm tai lại càng êm tai hơn nữa. Vốn dĩ Hạ Sở đã rất thông cảm với anh, lúc này lại càng mềm lòng hơn nữa, rất hổ thẹn. Theo lý mà nói thì một sinh viên xuất sắc của Stanford như cô chắc chắn biết, nhưng cô của bây giờ ngay cả phần mềm lập trình này là gì cô cũng đều không biết. Có biết không nha? Hạ Sở đang suy nghĩ nên làm sao để thoát thân, đột nhiên Giang Hành Mặc lại nói. Như thế này có được hay không? Nói rồi anh sát đến gần cô, cánh tay duỗi đến trước người cô, những ngón tay khớp với xương rõ ràng vài lần gõ xuống bàn phím. Hạ Sở chỉ thấy những ngón tay của anh di chuyển. Đâu biết anh đã làm cái gì. Giọng nói của Giang Hành Mặc vang lên bên tai cô. Được rồi. Hạ Sở vội vàng nói. Đúng là như thế. Anh xem anh vẫn rất lợi hại. Tự anh nghĩ ra được rồi. Có quỷ mới biết tim cô đập nhanh đến mức nào. Không, quỷ cũng không hề biết, mà là kẻ trộm biết. Có thật giật mình mà. Hạ Sở lại có thêm vấn đề khó nữa. Cô đứng dậy nói. Tôi dường như nên quay về rồi. Anh cũng nhanh chóng thu dọn rồi tan làm đi. Giang Hành Mặc nhìn cô nói khẽ. Được. Hạ Sở không dám nhìn anh thêm nữa, xoay người rời đi, chuồn cực nhanh. Cô đi rồi Giang Hành Mặc lại không đi. Anh ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú vào lỗi sai gai mắt trên màn hình. Đây là một lỗi sai mà Hạ Sở tuyệt đối không bao giờ để nó xảy ra. Nhưng cô của lúc nãy lại không nhìn thấy. Nếu như những điều này là những thứ cô giả vờ ra, vậy thì diễn xuất của cô đã nâng cao hơn một bước rồi. Giang Hành Mặc chợt thay đổi suy nghĩ, xóa sạch tất cả những gì liên quan đến giữa Đan và Giang Hành Mặc trên Internet. Giang Hành Mặc trên Baidu đã không còn tên tiếng Anh. Tất cả những bài viết sử dụng xưng hô Đan cũng đều bị đổi thành Giang Hành Mặc. Ngày thứ tư, Hạ Sở cảm giác mình đã đến điểm giới hạn. Không phải là cơ thể mệt mỏi, mà là không thể nắm được cục diện này nữa. CEO gì gì đó, nghe ra thì rất giỏi, nhưng thật sự không phải là công việc con người có thể làm được. Megan 28 tuổi thì thành thạo, Hạ Sở 18 tuổi chỉ muốn nằm thẳng xuống ngủ một giấc ngon lành. Thêm 3 ngày nữa, gói mở rộng mới nên ra mắt rồi, nhưng vấn đề kỹ thuật nguy hiểm kia vẫn chưa giải quyết xong. Suốt cả đoạn đường buổi sáng này, Ethan đều đang nói đến chuyện này. Anh báo cáo chi tiết về những lần test và điều chỉnh mà bộ phận kỹ thuật tiến hành liên quan đến vấn đề này, cùng với những phương án giải quyết có thể thực hiện được. Hạ Sở ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe rất nghiêm túc. Những cái khác cô không hiểu, nhưng những ác cảm của người chơi được hình thành sau khi bỏ lỡ ngày ra mắt, cùng với những khoản bồi thường tiến hành nối tiếp nhau, đều là những thứ làm người ta phải kinh ngạc. Chưa kể công ty đã tuyên truyền rầm rộ như thế, đã làm cho nó cực kỳ hot. Bây giờ lại không có cách nào ra mắt, thì những tổn thất vô hình được tạo ra sẽ càng nặng nề hơn. Ethan vẫn luôn là người bình tĩnh, 4 ngày vừa rồi không hề nói ra ý kiến của mình, chỉ bày ra mọi thứ trước mặt Hạ Sở, chờ cô xem xét quyết định. Ngày hôm nay anh đã ngoại lệ. Megan, cô có muốn đến bộ phận kỹ thuật một chuyến hay không? Góp ý giúp bọn họ một số về phương án test và điều chỉnh. Không phải là Hạ Sở không muốn đi, mà là có đi cũng như không. Cô có thể góp ý cái gì? Ngay cả cái trò chơi này có nội dung gì cô còn không hề biết. Hạ Sở có nỗi khổ không nói nên lời, chỉ có thể ậm ờ nói. Sắp xếp vào ngày mai đi, cho bọn họ thêm thời gian 1 ngày, có thể sẽ có phép màu xảy ra. Không cần cô đứng ra giải quyết đã xong rồi. Ethan muốn nói lại ngừng, bởi vì Hạ Sở nhìn thẳng về phía trước. Anh bèn thu lại lời muốn nói. Rốt cuộc là như thế nào? Không ai rõ ràng hơn Megan. Anh có nói nhiều hơn cũng chỉ làm tăng thêm phiền não cho cô thôi. Hết ngày, Hạ Sở nổi lên ý định muốn từ chức. Cô đang suy nghĩ đến tính khả thi khi nói với hội đồng quản trị rằng chính cô chợt muốn quay về 10 năm trước, không có cách nào đảm nhiệm công việc. Khả thi mới là lạ, ai mà tin chứ? Chỉ sẽ cho rằng đầu óc cô có bệnh. Huống hồ vốn dĩ cuộc sống của cô đã không bình yên, nếu thật sự từ chức bằng lý do như thế, cuộc đời sau này của cô coi như xong. Hạ Sở run rẩy lấy lại tinh thần. Cô năm 28 tuổi có thể làm được thì cô năm 18 tuổi cũng có thể làm được. Cô vừa tra thuật ngữ, vừa nhìn tài liệu ghi chép việc test và điều chỉnh, đầu óc cứ như bị chia thành 2 nửa. Một nửa là nước, một nửa là bột, trộn lại với nhau thành một đống màu rán cực kỳ lớn. 1 giờ sáng, Hạ Tổng không chịu nổi nữa. Cô đứng dậy, sau khi duỗi một cái liền cảm thấy chính cô không cần phải từ chức nữa. Xảy ra vấn đề lớn như vậy, rất nhanh cô sẽ bị đuổi khỏi chiếc ghế CEO này. Tâm trạng rối bời lại không có chỗ nói. Hạ Sở nghĩ đến Đan. Mặc dù người này luôn trưng ra nét mặt khó chịu, nói chuyện còn hay khiêu khích, nhưng cũng là người thất bại trong cuộc đời. Hạ Sở thông cảm với anh, cũng thông cảm với chính cô. Cứ như giúp đỡ anh thì sẽ có người giúp đỡ chính cô vậy. Người không có cách nào vậy. Đến khu làm việc, từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông lười biếng ngồi tựa vào ghế. Ánh đèn thì ấm áp, mà màn hình máy tính thì lại tông màu xanh, màu lạnh. Màu sắc đối nhau đã phác họa vẻ mặt của anh, làm cho anh như đang ở giữa lạnh và nóng, như ánh trăng mềm mại trong những đêm mát mẻ đầu xuân, dường như ấm áp, dường như lạnh giá. Hạ Sở đứng tại chỗ cũng nhìn một lúc, trong lòng lại nghĩ, với vẻ bề ngoài như thế, cần gì lãng phí tuổi trẻ trước màn hình máy tính chứ. Nếu đi lăn lộn vào showbiz thì chắc chắn cực kỳ nổi tiếng. Tiếp đó cô lại nghĩ đến thứ EQ không thèm nịnh nọt, cả người xếp siêu lớn như cô này của anh. Thôi bỏ đi, anh mà vào showbiz thì sợ rằng sẽ bị bắt nạt đến mức chẳng còn xương luôn. Hạ Sở đi thẳng qua đó. Cô phát hiện ra rồi, chỉ cần không mở miệng thì anh chàng này hoàn toàn không phát hiện ra chính cô. Làm việc tập trung đến mức này, quả thực cứ như đã bước vào một thế giới khác vậy. Hạ Sở dứt khoát kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh đợi anh ta. Đan có vẻ ngoài đẹp trai, cả người không tìm ra được một khuyết tật thật nhỏ nào, nhưng bộ quần áo này của anh lại rất cũ kỹ, bị giặt nhiều đến mức hơi bạc màu. Mấy góc áo nhìn cũng không ngay ngắn. Đánh giá bằng kinh nghiệm đi dạo chợ đêm và hàng về hè của Hạ Sở, 50 tệ 2 cái, không thể mắc hơn nữa. Lại nhìn chiếc quần mà anh mặc, cũng chỉ là một chiếc quần jean bình thường nhất, dường như còn không vừa người cho lắm. Chân quá dài, quần hơi ngắn. Chiếc quần này anh là đã mặc mấy năm rồi. Hạ Sở không nhịn được mà thổn thức lần nữa. Thật ra đây mới là cuộc đời bình thường đi. Dốc sức làm trong công ty lớn, thắt lưng buộc bụng, thức đêm tăng ca, chỉ vì bước từng bước đi về phía cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô vừa ngủ dậy thì cuộc sống đã cực kỳ tốt rồi, nhưng lại không phải là bước từng bước đến. Cô vừa mình nhìn đã đến mức ngẩn người. Thứ suy nghĩ đến đều là mấy chuyện lộn xộn của mình. Lúc cô hoàn hồn lại, lần nữa là bởi vì Đan nhúc nhích. Đôi mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình, tay trái vẫn đặt lên bàn phím, tay còn lại sờ lên bàn, dường như đang tìm chiếc ly. Đáng tiếc chiếc ly lại nằm ở trên mép bàn. Hạ Sở lắc đầu nghĩ thầm, có cần thế không? Uống ngụm nước cũng không dễ tâm mà. Nhìn thấy những ngón tay thon dài đó mò tìm cả buổi rồi còn không chạm đến ly nước được, trong lòng cô chợt cảm thông, muốn giúp anh đẩy chiếc ly qua. Ai ngờ cô vừa cầm chiếc ly, người đàn ông không chú ý đến bên này cũng duỗi tay qua. Hạ Sở giật mình, vội vàng muốn rút tay về nhưng đã muộn. Đan cầm luôn cả tay cô và chiếc ly. Chiếc ly thì lạnh lẽo, còn bàn tay thì nóng hổi. Hạ Sở bị kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy đầu mình ong một tiếng, không biết rõ được là lạnh hay nóng nữa. Suốt cuộc Giang Hành Mặc đã phát hiện ra cô. Anh nhìn bàn tay cùng lúc cầm lấy chiếc ly của hai người, hơi ngớ ra một lúc. Hạ Sở nhanh chóng rút tay ra, nhỏ tiếng nói: "Tôi thấy anh muốn uống nước, muốn để chiếc ly qua giúp anh. Ai ngờ tay anh lại dài như thế, xa như thế mà còn với tới được." Giang Hành Mặc cầm chặt chiếc ly, anh không mở được, ngược lại uống một ngụm nước trước. Động tác nhìn thì bình tĩnh như thường, nhưng chỉ có chiếc ly biết nó bị cầm hơi chặt. Sau khi đặt ly nước xuống, Giang Hành Mặc tùy tiện hỏi: "Đến từ lúc nào?" Hạ Sở nhìn thời gian: "Hơn 10 phút trước." Giang Hành Mặc nhìn cô: "Sao không gọi tôi?" Hạ Sở bĩu môi: "Còn cần gọi hay sao? Một căn phòng yên tĩnh như thế, một người sống sờ sờ như cô đây bước vào mà anh không hề cảm nhận được à? Cô lại không có ý che giấu tiếng bước chân của mình." Dáng vẻ này của cô làm Giang Hành Mặc lại ngớ người ra. Nhưng rất nhanh, anh đã mượn chuyện đứng dậy để thu lại tất cả cảm xúc. "Còn chưa về nhà?" Hạ Sở hỏi lại anh. "Chẳng phải anh cũng thế à?" Chủ đề này mở màn không được tốt cho lắm. Ngón tay của Giang Hành Mặc giật giật, dường như muốn lấy thứ gì đó, nhưng nghĩ đến Hạ Sở anh lại dừng lại. Hạ Sở không hề nhận ra được. Trong lòng cô đều là chuyện của chính cô, cực kỳ lo lắng. Gói mở rộng không thể ra mắt đúng thời gian, trò chơi mới tuyên truyền không đến nơi đến chốn, còn có bộ phim mới quay được một nửa, một đống chuyện sứt đầu mẻ trán. Tiếc là cô lại không hề có cách nào. Dáng vẻ Hạ Sở uể oải. Giang Hành Mặc biết rõ còn hỏi: "Sao thế? Gặp chuyện gì rồi?" Hạ Sở liếc nhìn anh, xua tay nói: "Ngày nào cũng có rất nhiều chuyện. Cô không có cách nào nói với Đan. Nói rồi cũng vô ích. Đan chỉ là một lập trình viên nho nhỏ. Cốt của chính anh còn không viết rõ được, thì sao có thể biết được mấy vấn đề khó xử của cô chứ?" Hiếm khi Giang Hành Mặc tốt tính nói: "Cố gắng sắp xếp mọi chuyện, luôn có thể tìm được manh mối mà." Hạ Sở cũng hiểu cách này chỉ là cô không hề biết gì về manh mối. Cho dù có sắp xếp ra được thì cũng gặp mà không biết nó thôi. Hạ Sở không phải đến tìm kiếm sự giúp đỡ, cô cũng không mong đợi Đan có thể có được ý hay ho gì. Cô chỉ là không có chỗ nào để mà đi thôi. "Không nhắc đến những chuyện này nữa." Hạ Sở hỏi. "Còn mì tôm không?" Hạ Sở xấu hổ nói. "Hôm nay tôi quá bận, không kịp đặt bữa khuya." Thật ra không phải là không kịp, mà là thấy ngại. Hạ Sở cảm thấy chính cô sắp gây ra chuyện lớn rồi, sao còn không biết xấu hổ mà sai e than đi làm chuyện này chuyện kia chứ. Giang Hành Mặc sao còn có mì tôm gì chứ? Trước đây cũng chỉ là tiện tay tìm ra được, lấy ra cố ý muốn chọc tức cô. Khu vực làm việc này vốn không phải là của anh, lúc đầu là tiện tay dùng máy tính một lúc, ngày kế còn đến nữa là bởi vì chê việc xuất hiện ra quá phiền phức, muốn làm một mạch làm xong. Còn về lý do mà bây giờ hoàn toàn trưng dụng vị trí này lại là bởi vì cô... Giang Hành Mặc nói. "Hết rồi, nếu muốn cô làm ăn gì..." Còn chưa nói xong anh đã dừng lại. Hạ Sở lại không để ý, cô xua tay nói: "Thôi đi, muộn lắm rồi, tôi đi về ngủ vậy." Giang Hành Mặc đáp: "Ừ, trong nhà có bếp thông minh, nhấn vài nút liền có thể làm xong món ăn đấy. Cô không nói được đâu." Hạ Sở thấy thái độ của anh đã tốt hơn một cách rõ ràng, cũng không so đo thái độ hung dữ mấy ngày trước của anh. Lúc sắp đi còn nói với anh: "Anh cũng đừng có liều quá, không làm xong thì nói với cấp trên. Cũng đừng bởi vì tuổi còn trẻ mà quá sức coi thường sức khỏe." Nói xong cô hơi dầu dĩ, cô còn chưa kịp giày vò cơ thể trẻ tuổi của chính mình nữa mà. Thời gian đã biến mất. Giang Hành Mặc nhìn cô, lần đầu tiên nói một đoạn dài như thế. "Cũng khá tốt, chỉ là mới tiếp nhận nên chưa quen, nhưng có sổ tay làm việc của người khác nên ngược lại cũng có thể hiểu được. Lúc bắt đầu sẽ hơi chậm một chút, đến sau khi đi vào quỹ đạo rồi thì dễ dàng hơn." Lúc này Hạ Sở còn chưa để ý, cô chỉ cho rằng mấy lời của Đan là lời khách sáo tùy tiện nói ra. Đợi về đến nhà, lúc nằm trong bồn tắm thì cô chợt nghĩ ra, sổ tay làm việc để tiện cho việc bàn giao công việc giữa các nhân viên, liên tuyến yêu cầu tất cả mọi người đều phải ghi nhận lại công việc. Vậy chính bản thân cô có hay không? Chắc chắn là có. Hạ Sở không ngủ được, bò dậy mở laptop ra. Sau khi đăng nhập vào hệ thống công ty thì quả thực đã tìm được. Hạ Sở vừa nhìn đã hớn hở ra mặt. rất chi tiết, rất chu đáo, rất mạnh mẽ. Hạ Sở quá ngưỡng mộ mình của 10 năm sau. Sổ tay làm việc viết đầy đủ như thế, đến học sinh tiểu học cũng có thể đọc hiểu được. Hơn nữa, trong sổ tay còn có nhiều liên kết bên ngoài. Cô chỉ cần nhấn vào tên thì có thể di chuyển đến phần giới thiệu của từng nhân viên liên quan. Thế này thì hay rồi, cô không cần lo lắng về việc đi đến bộ phận kỹ thuật, lại không biết ai là ai nữa rồi. Càng tuyệt vời hơn nữa là Hạ Sở phát hiện còn có chức năng tìm kiếm nữa. Cô vô cùng thích thú nhập rất nhiều vấn đề mà mấy ngày nay gặp phải, đã có được câu trả lời như mong muốn. Tâm trạng của Hạ Sở cực kỳ tốt, nổi lên ý muốn chơi đùa. Cô nhập vào cấp dưới tin tưởng nhất, sổ tay Ethan. Phía sau còn có kèm theo CV máu lức lương của Ethan, thậm chí có cả ghi chú sinh nhật của anh nữa. Sau khi Hạ Sở thèm thuồng mức lương hàng năm, làm người khác kinh ngạc của người trợ lý của mình một lúc, mới tiếp tục tìm kiếm một vài vấn đề bình thường. Cuối cùng, cô chợt thay đổi suy nghĩ, nhập vào người thích nhất. Cô cảm thấy sổ tay làm việc này cũng như nhật ký của chính cô, không chừng có thể phát hiện ra một vài thứ không ngờ được. Ở đầu bên kia máy tính, Sang Hành Mặc, người hack vào hệ thống nhà mình, giả vờ làm sổ tay làm việc. Hạ Sở cực kỳ háo hức chờ đợi câu trả lời. Dường như lần này là hơi lag. Sao tốc độ mạng không tốt sao? Không đợi cô suy nghĩ nhiều, câu trả lời đã hiện ra. Xin lỗi, không thể tìm thấy nội dung liên quan. Hạ Sở hơi thất vọng, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Dù sao cũng chỉ là sổ tay làm việc, sao có thể ghi chép mấy vấn đề tình cảm cá nhân cho được. Ngay lúc cô định nhập vào vấn đề khác thì sổ tay làm việc tuyệt vời này lại lóe sáng lên. Dựa theo nội dung bạn đã nhập, tìm từ trên mạng thì có thông tin như sau. Giỏi nha, đôi mắt Hạ Sở sáng lấp lánh, nhìn nó với ánh mắt thích thú. Hóa ra sổ tay này không chỉ được kết nối với mạng nội bộ, còn có thể tìm trên internet. Màn hình lóe sáng, một đoạn chữ dài xuất hiện trên màn hình. Theo số liệu thống kê, người mà các phụ nữ đã có chồng thích nhất chính là chồng của họ. Người có quan hệ hôn nhân hợp pháp với bạn là Giang Hành Mặc. Bạn thích Giang Hành Mặc? Thích mới là lạ. Ai mà thích một tên đàn ông cặn bã chứ? Hạ Sở cũng không tức giận. Cô thấy rốt cuộc thì sổ tay cũng chỉ là sổ tay. Mặc dù nhìn thì rất giỏi, nhưng cũng chỉ là một chương trình. Những gì tìm thấy được đều là những thứ mang tính xác suất, chứ không phải những thứ hiểu tình cảm của con người. Trên lý thuyết vợ thích chồng thì không sai, nhưng hôn nhân trên đời này có hàng trăm hàng nghìn loại, cũng có rất nhiều người không thích bạn đời của mình. Hạ Sở suy nghĩ một lúc, mở một trang mới, ghi lại bản ghi chép mới. Người đàn ông thích nhất, Hạ Hầu Chân. Người phụ nữ thích nhất, Dương Giai Dung. Hạ Hầu Chân là ba cô, Dương Giai Dung là mẹ cô. Đây mới là hai người cô thích nhất. Cô viết những điều này cũng không phải là vì bướng, mà cô nghĩ nếu như một ngày nào đó cô lại quay lần nữa, quay về lúc vừa thi đại học xong, cũng có thể nhắc nhở bản thân lúc 28 tuổi hiện giờ một chút. Hãy trân trọng bố mẹ, tránh xa đàn ông cặn bã. Tiếc là cô không biết ở đầu bên kia sổ tay còn có một người nữa. Mà lúc người này khi nhìn thấy cô gõ dòng chữ này thì trái tim giống như bị ném lên trên tàu lượn siêu tốc đang lao về đích một cách điên cuồng. Thời gian không còn sớm, Hạ Sở không tiếp tục nghịch sổ tay làm việc nữa, mà là đi tắm trong tâm trạng vui vẻ. Tắm xong đi ngủ. Ngày hôm nay rốt cuộc thả quả tim treo lơ lửng nhiều ngày của Hạ Sở cũng đã được ổn định lại một chút. Cô phải đến bộ phận kỹ thuật, cô cũng phải dũng cảm đối mặt với vấn đề. Thành công hay không thì phải xem bạn đó. Bạn, sổ tay bé nhỏ. Hạ Sở đã có sổ tay làm việc của chính mình, cả người đều có sức mạnh hơn. Trên đường đến công ty, Hạ Sở nói với Ethan, lùi cuộc họp lúc 8 giờ lại, tôi sẽ đến bộ phận kỹ thuật một chuyến. Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của Ethan lúc này cũng lộ ra dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Hạ Sở thấy vậy thì trong lòng có hơi chột dạ. Ngay cả Ethan giỏi giang như thế đều tin tưởng chính cô. Rốt cuộc năm cô 28 tuổi giỏi đến mức nào? Sau khi đến liên tuyến, trước tiên xử lý một số chuyện khẩn cấp, sắp xếp một số công việc thường ngày, tiếp đó Hạ Sở đi tiếp đến bộ phận kỹ thuật. Sau khi quen thuộc hơn hai tòa nhà này, Hạ Sở đã vô cùng kính trọng và khâm phục người đã thiết kế ra nó. Lúc mới đến, có thể sẽ cảm thấy rằng trụ sở của liên tuyến quá rườm rà lắt léo, quá dễ bị lạc. Sau khi hơi hiểu rõ thì biết được những lợi ích của việc thiết kế như vậy. Dĩ nhiên tòa cao ốc thì phải rộng lớn, nhưng địa vị càng lên cao đã vô tình làm cho các nhân viên này sinh khoảng cách, làm tăng độ khó khi hợp tác cùng nhau, làm giảm hiệu quả công việc cũng như bỏ lỡ sự ra đời của vô số ý tưởng hay. Giờ đây với kết cấu này, hơi quen thuộc một chút thì sẽ phát hiện ra giữa các bộ phận nhìn thì độc lập với nhau, nhưng lại hòa hợp với nhau. Ra khỏi phòng rất có thể sẽ gặp được bất kỳ ai. Trước đây còn có một ví dụ vui tai vui mắt, được mọi người gọi một cách thân thiết là idea phòng pantry. Ví dụ, nói đến một nhóm dự án đã phải vấn đề khó, họp mười mấy lần đều không có cách giải quyết. Trong lúc người phụ trách trốn vào phòng pantry nghỉ xả hơi, đã gặp được người của nhóm dự án khác, tùy tiện nói mấy câu, vậy mà lại sáng tỏ thông suốt, vấn đề khó được giải quyết dễ dàng. Thật ra cũng không có nói về những điều gì đặc biệt, chỉ là thay đổi suy nghĩ. Thứ có thể nhìn thấy đã khác đi. Hơn nữa những thứ mà các nhóm dự án sở trường cũng khác nhau. Vấn đề này khó với bạn, có lẽ chỉ là chuyện còn con với người khác. Kiểu giao tiếp vừa liên quan lại vừa không liên quan này, có lúc sẽ va chạm tạo ra tia lửa cực kỳ tuyệt vời. Hạ Sở đi thẳng đến bộ phận kỹ thuật. Lúc để cửa bước vào thì lập tức có vài người tiến lên vây quanh cô. Bởi vì có sổ tay làm việc nên cô nhận ra được bọn họ. Người đàn ông phía trước trên trán nổi lên ba cục u, khóe miệng khô nứt này tên là Tào Tư Viễn, là lập trình viên quan trọng phụ trách mảng test và điều chỉnh, và cũng là đại tướng tinh thân tiến của Hạ Sở. Tào Tư Viễn nhìn thấy Hạ Sở đến thì giống như nhìn thấy cứu tinh, hận không thể dặn ra một hàng nước mắt. Megan, cuối cùng cô cũng đến rồi. Hạ Sở rất muốn nói, chú ơi chú đừng khóc, chú mà khóc là cháu cũng không chịu nổi đâu. Tào Tư Viễn đã 35 tuổi, Hạ Sở 18 tuổi gọi anh là chú là lẽ đương nhiên. Dĩ nhiên đây không phải là lúc gào lên khóc, thời gian vô cùng cấp bách. Nếu không nắm chắc một chút thì ngay cả khóc bọn họ cũng không cần đâu, trực tiếp cuốn gói về nhà là được rồi. Tào Tư Viễn không nói những lời vô ích nữa, dẫn Hạ Sở đi qua, nhanh nhẹn thao tác hệ thống trước mắt. Ngoài mặt thì Hạ Sở tập trung hết tinh thần để nhìn, nhưng trên thực tế tâm trí của cô đã sớm leo ra ngoài 9 tầng mây rồi. Cùng là lập trình viên như nhau, Tào Tư Viễn còn là một kỹ sư cao cấp, nhưng nhìn bàn tay mũm mĩm của anh lại nhớ đến những ngón tay thon dài trắng nõn của Đan. Không so sánh thì không có tổn thương. Hạ Sở thở dài, dù sao anh Tào cũng già rồi, không thể so được với anh bạn trẻ 20 tuổi được. Nghĩ vậy, cô lại nghĩ đến chuyện mình cũng đã 28, có khi còn lớn hơn với Đan vài tuổi thì liền buồn chán. Tào Tư Viễn đã thức đêm mấy ngày nay, giọng nói cũng bị thuốc lá làm cho khàn khàn. Anh nói với Hạ Sở, mấy cái bút này vẫn luôn không có cách nào giải quyết. Tôi đã thử một thuật toán mới, viết lại đoạn cốt này, nhưng vẫn không kết hợp được. Anh cứ nói không ngừng nghỉ, Hạ Sở chỉ có thể chăm chú lắng nghe, nhìn như nghiêm túc nhưng thật ra đã sớm rối tinh rối mù. Có điều là ngày thường cô rất có tiếng nói, hơn một nửa bộ phận kỹ thuật đều là fan não tàn của cô, cho nên không hề nghi ngờ nữ thần nhà mình xem không hiểu. Tào Tư Viễn nói xong một hơi, mặc dù vấn đề còn chưa được giải quyết, nhưng nhìn thấy Hạ Sở, anh đã cảm thấy tất cả đều chẳng phải việc gì nữa. 3 năm trước, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính anh sẽ ngưỡng mộ một người phụ nữ ở phương diện này, mà bây giờ anh đã bội phục mega sát đất, tôn thờ như thần. Hạ Sở gật đầu hỏi một chuyện không liên quan giữa ánh mắt ngập tràn mong đợi của anh Tào. Từ chị Hàn đâu? Tào Tư Viễn sững sờ một lúc, vậy mà không biết nên nói thế nào. Hạ Sở lại hỏi, Phùng Vũ Hằng, Chu Duệ, Cổ Khánh Thiên, đám người này đều nghỉ cùng nhau à? May mà trí nhớ cô tốt, những thứ liều mình bổ sung tối hôm qua đều nằm trong đầu như cũ. Từ Chi Hàn là người phụ trách chính của bộ phận kỹ thuật, mấy người còn lại cũng đều là kỹ sư cao cấp, là người nên bận rộn trong giây phút quan trọng này, nhưng lúc tất cả bọn họ đều không ở đây. Giọng điệu hỏi thăm của Hạ Sở rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho mấy người Tào Tư Viễn, thậm chí là E Than đều nghe mà lạnh sống lưng. Bình thường Hạ Sở đều gọi tên tiếng Anh của bọn họ, bây giờ lại gọi thẳng tên thật. Thế này là tức giận rồi. Hơn nữa, mấy người Từ Chi Hàn ở đâu, Megan có thể không biết hay sao? Cô biết rõ hơn ai hết, nhưng lại hỏi rõ. Rõ ràng là... Tào Tư Viễn nhớ đến tin đồn kia, cực kỳ sợ hãi, nửa chữ cũng không dám nói ra. Cuối cùng vẫn là Ethan lên tiếng. Anh nói với Hạ Sở, mấy người Avin, Ron đều ở phòng thực nghiệm D. Phòng thực nghiệm D? Đây là ý gì? Hạ Sở không hề tìm kiếm về cái này. Tối qua cô nghiêm túc nghiên cứu phương án giải quyết cho những vấn đề tương tự trước đây. Trong hầu hết các trường hợp, Hạ Sở đều trực tiếp đảm nhận trước trưởng phòng kỹ thuật, dựa vào bản lĩnh hơn người của mình mà tự dẫn dắt nhóm giải quyết sạch vấn đề. Hạ Sở của bây giờ đâu còn có làm được. Vì vậy cô đã chuyển sang xem khi gặp phải vấn đề kỹ thuật trong lúc Megan ra ngoài thì nên làm sao. Tiếp đó đã nhìn thấy tên của mấy người Từ Chi Hàn, cô không giỏi việc nhớ tên tiếng Anh, cho nên đã nhớ tên tiếng Trung của bọn họ. Nghĩ rằng hôm nay đến tìm bọn họ cổ vũ một chút, khích lệ một chút để bọn họ giải quyết xong vấn đề. Vừa đến đây thì hay rồi, cốt cán của bộ phận kỹ thuật chỉ còn lại một mình anh Tào, những người khác đều không ở đây. Chẳng trách trì trệ không giải quyết được. Kẻ địch ở trước mắt mà chủ tướng đều biến mất không còn ai, chỉ để lại một tôm tép nhỏ nhoi, giữ được thành mới là lạ đó. Trong lòng Hạ Sở luống cuống, trên mặt lại không thể hiện ra. Cô không rõ phòng thực nghiệm đây là cái gì, cô cũng không có thời gian đi làm rõ. Tình huống trước mắt cần phải giải quyết gấp. Tôi không quan tâm bọn họ đang ở đâu, nửa tiếng sau bọn họ nhất định phải xuất ở đây. Trước 8 giờ sáng mai mà không giải quyết được vấn đề này thì tự anh lấy hậu quả. Hạ Tổng ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng đang hoảng sợ. Lần đầu tiên hung dữ với người khác, sẽ không bị đánh chứ? Cô nói xong lời này, cả phòng làm việc đều rơi vào im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ong ong yếu ớt của máy chủ vận hành. Trong lòng mọi người đều như gặp phải sóng to gió lớn. Bởi vì bị dạy dỗ sao? Không, là bởi vì hàm ý sâu xa trong lời nói của Hạ Sở. Kìm nén hơn nửa năm, cặp vợ chồng đã tạo ra kỳ tích này, cuối cùng đã tuyên chiến với đấu phương rồi sao? Nghĩ đến đây, Tào Tư Viễn vậy mà lại nhiệt huyết dâng trào. Anh nói chuyện hơi lắp bắp một chút. Megan yên tâm, trước 8 giờ sáng mai chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết xong vấn đề. Ethan nhìn anh, Tào Tư Viễn cũng không hề nhìn đi chỗ khác, ra vẻ không hề sợ hãi đi tìm cái chết. Anh biết Ethan đang ra hiệu ngầm với anh, nhưng anh không quan tâm nữa. Hạ Sở là CEO chứ không phải là CTO. Nửa năm nay nếu như không phải do Hạ Sở vất vả duy trì, bộ phận kỹ thuật đã sớm xảy ra chuyện rồi. Giờ đây cô không nuông chiều nữa, bọn họ cũng nên cố gắng hết sức đuổi theo. Sau khi rời khỏi bộ phận kỹ thuật, Hạ Sở mới thở phào nhẹ nhõm. Ethan vẫn luôn đi theo phía sau cô, không hề nói thêm câu nào. Trong lòng Hạ Sở có rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng không thể hỏi Ethan. Cô chỉ có thể bình tĩnh tiếp tục đi theo lịch trình. Sự bận rộn này lại kéo dài đến tận buổi tối. Sau khi tự mình bình tĩnh lại, Hạ Sở nhanh chóng mở sổ tay làm việc, nhập vào phòng thực nghiệm D. Sau khi nhìn kết quả, đỉnh đầu cô lập tức như muốn bốc khói. Cô đã biết tại sao Tào Tư Viễn lại kích động như thế rồi, cũng biết tại sao Ethan lại lặng im như thế, càng biết tại sao hôm nay các thư ký bé nhỏ của cô đều như gặp phải kẻ thù rồi. Người quản lý phòng thực nghiệm D này thế mà lại là Giang Hành Mặc. Sau khi người sáng lập Liên Tuyến này từ chức CEO, đã tiếp quản phòng thực nghiệm D, nơi hoàn toàn thoát khỏi các dự án kinh doanh chủ yếu. Mà nhóm người cốt cán kỹ thuật từ Chi Hàn thì dọn đi theo anh ta đến phòng thực nghiệm D. Hành động của ngày hôm nay của Hạ Sở tương đương với việc tuyên chiến với Giang Hành Mặc. Hạ Sở cũng không sợ. Chiến thì chiến, ai sợ chứ? Cô tiếp tục tìm kiếm, càng xem càng tức giận. Bởi vì các kỹ sư cao cấp đến phòng thực nghiệm D, cho nên gói mở rộng mới mãi không thể test và điều chỉnh thành công. Bởi vì phòng thực nghiệm D đã rút ra một khoản tiền vốn lớn, cho nên mới làm việc cho tuyên truyền, cho trò chơi mới khó cả đôi đường như thế. Càng bởi vì diễn viên chính trong bộ phim mà tổ video đầu tư vào là người tình của Giang Hành Mặc, cho nên cô ta mới kiêu ngạo đắc ý đến mức này. Hạ Sở tức điên rồi, cả người đều là nhiệt huyết dâng trào muốn chiến đấu quyết liệt đến cùng với người đàn ông cặn bã kia. Luồng nhiệt huyết này mãi đến 1 giờ sáng đều không chút bỏ được. Hiện giờ cô không còn xem Đan là người ngoài cho lắm. So với Tào Tư Viễn, từ Chi Hàn xa lạ thì Đan nói mới là người nhà cô chính cô quen thuộc. Rất nhiều chuyện không có cách nào nói với thân tín của mình ở 10 năm sau, nhưng lại có thể nói với Đan, người không hề hiểu mình lắm. Cô cầm bữa khuya đi qua, vừa mở miệng đã là tên khốn Giang Hành Mặc này. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo, chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất nhé. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại tiếp theo. Bye bye.